Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 20:20, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Uyển ở phòng nhiệm vụ đang trong trạng thái không có việc gì làm. Ngày hôm qua siêu lớn bão táp, để những kia ra biển thợ săn tiền thưởng toàn bộ táng thân đáy biển. Sáng nay lại không ai tới tiếp nhiệm vụ. May mà bộ phận an ninh của công ty có một võ sĩ cấp 1 Đinh Tường. Đinh Tường người cao ngựa lớn, một bộ dáng khổng võ hữu lực. Mặc dù bắt đầu mùa đông, Đinh Tường cũng chỉ mặc một bộ áo đen bó sát người. Cánh tay lộ ra bên ngoài mọc lông tơ rậm rạp. Đinh Tường vốn cảm thấy lần này mình đến khu nhà thuyền là một công việc khổ sai. Không nghĩ tới Đường Uyển trước mắt lại để cho hai mắt hắn tỏa sáng. Nhìn má lúm đồng tiền trên khóe miệng Đường Uyển, Đinh Tường có chút say mê. Đường quản lý, nhà anh ở khu nhà thuyền hay trong tháp cao? Đinh Tường thâm ý hỏi. Khu nhà thuyền, Đường Uyển nghe Đinh Tường hỏi, lập tức trả lời. Bộ phận an ninh và bộ phận nhiệm vụ tuy rằng đều là bộ phận phía dưới công ty, nhưng luận về hàm lượng vàng, bộ phận nhiệm vụ của cô kém xa bộ phận an ninh. Phải biết rằng bộ phận nhiệm vụ cũng chia làm bên ngoài và bên trong. Nhiệm vụ bên ngoài phụ trách khu nhà thuyền, công ty căn bản là không coi trọng. Đinh Tường nghe thấy nhà Đường Uyển ở khu nhà thuyền, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt. Bất quá, hắn vẫn hứng thú nói tiếp. Chờ ta làm xong việc này, buổi tối đến chỗ ngươi nhìn xem. Nói ngươi nơi đó mà không phải nhà ngươi. Đinh Tường ý tứ đã là phi thường rõ ràng. Đường Uyển cả kinh, lập tức hiểu được ẩn ý của Đinh Tường. Tôi đương nhiên hoan nghênh, nhưng người ta chưa từng đến bộ phận an ninh. Đường Uyển mỉm cười đáp, ý tứ của nàng cũng bày ra, hoan nghênh ngươi tới thăm ta. Bất quá, nếu muốn thành tựu chuyện tốt, còn phải đi tháp cao bên trong, tốt xấu gì cũng phải xem ngươi lăn lộn trong đó thế nào. Đúng không? Không thành vấn đề, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ mời ngươi. Bất quá phải chờ ta hôm nay hoàn thành nhiệm vụ. Đinh Tường nhận được câu trả lời khẳng định, trong lòng một trận vui sướng. Đường Uyển đã là lần thứ hai nghe Đinh Tường nói đến nhiệm vụ của hắn. Vì thế tò mò hỏi, nhiệm vụ của Đinh tiên sinh là chuyện nhỏ, Đinh Tường không trả lời trực tiếp, tùy ý ứng phó. Thúc Tinh Bắc vào lúc này đăng môn, Đường quản lý, ta lại đây báo cáo kết quả công tác. Thúc Tinh Bắc một tay cầm không thấm nước chữ vật túi, một tay ôm lấy ngọc hộp đi vào. Đường Uyển và Đinh Tường trò chuyện vui vẻ, nghe Thúc Tinh Bắc nói, không kiên nhẫn phất tay, thực hiện phần thưởng, anh phải đến phòng thu mua, anh đi nhầm cửa rồi, thật vất vả mới gặp được Đinh Tường, cô còn muốn tìm hiểu thêm về người ta, về phần trượng phu của nàng, hừ, mặc kệ hắn, mặc dù có chút sức mạnh, còn có thể so sánh với võ sĩ sao, ta là tới chuộc người. Thúc Tinh Bắc nhíu mày, ngươi không phải nói đi di tích vớt được đồ vật các ngươi muốn, coi như hoàn thành nhiệm vụ sao? Ô, Đường Uyển mở to hai mắt nhìn Thúc Tinh Bắc. Lúc này nàng mới nhìn thẳng vào Thúc Tinh Bắc, không vì cái gì khác, chỉ là Thúc Tinh Bắc nói, lượng tin tức quá lớn, ngươi đã đi qua di tích, ngươi cư nhiên không chết. Chuyện Đường Uyển muốn hỏi chính là vì sao Thúc Tinh Bắc không chết. Nghĩ đến trong tay đối phương có bao nhiêu mạng người, cuối cùng cô cũng khách khí một chút, cuối cùng đổi chữ chết thành xong việc. Ta có thể tới nơi này, không đủ để nói rõ sao? Thúc Tinh Bắc vẻ mặt lãnh đạm, đối với sắc mặt của những người này, hắn đã sớm thành thói quen, hy vọng bọn họ sẽ tôn trọng thợ săn tiền thưởng. Vậy so với lên trời còn khó hơn. Cái này cũng đúng. Đường Uyển gượng cười. Bất quá ngươi nói ngươi đi di tích số 7, chỉ nói miệng cũng vô dụng. Vậy ngươi nói như thế nào mới có thể chứng minh? Thúc Tinh Bắc không có vội vã đem hộp ngọc giao qua. Cậu phải vớt được thứ công ty muốn. Đường Uyển căn bản không tin Thúc Tinh Bắc đã đi qua di tích số 7. Nếu di tích số 7 thật sự dễ dàng thăm dò như vậy, công ty cũng sẽ không coi trọng. Vậy các ngươi muốn cái gì? Thúc Tinh Bắc trong lòng trầm xuống. Sự tình đã phát triển theo hướng hắn dự đoán. Hắn chưa bao giờ tin tưởng Spear. Công ty không tin họ sẽ giữ lời hứa. Chỉ là Nhiếp Lan ở trong tay bọn họ. Thúc Tinh Bắc không có biện pháp tốt hơn. Cũng chỉ có thể cùng hổ lột ra. Ngươi lấy ra được mới có thể có tiếp theo. Lấy không ra, vậy xin cứ tự nhiên. Đường Uyển ngữ khí càng ngày càng lạnh lùng. Cái gì mà không có? Liền tới nói chuyện chuộc người. Cứu người có dễ dàng như vậy sao? Nàng có thể ngông cuồng như vậy. Cùng Đinh Tường ở hiện trường cũng không phải không có quan hệ. Đàn ông luôn thích biểu hiện. Cô phải cho Đinh Tường một cơ hội đúng không? Nếu như ta lấy đồ ra, ngươi còn nói không phải số 7 di tích. Vậy chúng ta thì nói như thế nào? Ái cha, ta nói Thúc Tinh Bác. Làm người phải giảng đạo lý chứ. Ngươi muốn chuộc người, đương nhiên phải làm theo yêu cầu của công ty. Ngươi cái gì cũng không lấy ra. Chẳng lẽ mục đích chính là cùng ta đấu võ mồm sao? Thúc Tinh Bác không nói thêm gì nữa. Xoay người muốn đi ra ngoài. Dừng bước, Đinh Tường đứng một bên xem náo nhiệt mở miệng. Tiểu tử, ngươi rất cuồng a. Thúc Tinh Bắc quay đầu nhìn hắn một cái. Tiếp tục đi ra ngoài. Có tính cách, chúng ta có thể nói chuyện. Đinh Tường cười, Thúc Tinh Bắc không quay đầu lại. Chỉ đứng đó chờ Đinh Tường nói tiếp. Là hắn nói muốn chuộc người sao? Đinh Tường hỏi Đường Uyển. Đường Uyển vốn tưởng rằng Đinh Tường muốn hướng về phía Thúc Tinh Bắc quyền cước. Không nghĩ tới Đinh Tường bỗng nhiên tới như vậy. Cô buồn bực gật đầu. Ngươi như vậy, còn muốn ngủ với lão nương. Lão nương cho ngươi cơ hội. Ngươi cũng không quý trọng. Người ta cũng là sĩ diện mà. Hừ, Đinh Tường nhẹ giọng nói. Nhiệm vụ hôm nay tôi đi công tác chính là cái này. Đường Uyển ngây ngẩn cả người. Nói như vậy, Đinh Tường là được công ty chỉ định tới chuyên môn bàn bạc với Thúc Tinh Bắc sao? Nói cách khác, Thúc Tinh Bắc thật sự đi di tích số 7. Hơn nữa còn vui vẻ trở về. Sao có thể chứ? Đường Uyển trợn tròn mắt. Nàng cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng. Ngày hôm qua bão biển lớn như vậy, khu nhà thuyền ít nhất đã chết hơn vạn người. Di tích Thúc Tinh Bắc còn có thể trở về. Muốn nói gì thì nhanh lên đi. Thúc Tinh Bắc thản nhiên nói với Đinh Tường. Hộp ngọc lưu lại. Đinh Tường không cho thương lượng nói. Sau đó thì sao? Thúc Tinh Bắc cười lạnh trong lòng. Ngươi từ bên trong còn khiêng cái gì đó đi ra. Cũng phải giao cho công ty. Đinh Tường khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Thổ bao tử. Ngươi chưa từng thấy qua thủ đoạn của công ty. Cho là mình nghĩ cái gì chính là cái đó sao? Đinh Tường nói tiếp, trong lòng Thúc Tinh Bắc nhấc lên sóng lớn ngập trời. Công ty thậm chí ngay cả hắn từ bên trong khiêng đồ đi ra cũng có thể phát hiện. Điều đó nói lên điều gì? Chứng tỏ mình không có bí mật trước mặt công ty. Không, đâu chỉ là mình. Tôi e rằng tất cả các thợ săn tiền thưởng đều không có bí mật nào dưới mí mắt của công ty. Trong đầu Thúc Tinh Bắc đột nhiên hiện lên từng tòa tháp cao. Trên đỉnh tháp, có phải có người đang giám thị toàn bộ hải vực hay không? Ngươi nói đồ vật, ta không có nhìn thấy. Từ di tích có thể còn sống đi ra. Ta cũng chỉ là vận khí tốt một chút mà thôi. Thúc Tinh Bắc phía sau nói chính là lời nói thật. Hắn có thể sống sót từ di tích trở về. Hoàn toàn là do vận khí gây nên. Nếu con tàu tiếp tục lượn vòng ở đó, có thể bơi trở lại khu vực nhà thuyền không? Không thể, cho dù hắn hiện tại thực lực tăng nhiều, hắn cũng không cách nào bơi mấy trăm cây em trở về chỗ ở. Còn nữa, ta giao hộp ngọc cho các ngươi, xem như hoàn thành nhiệm vụ. Dựa theo ước định, các ngươi phải giao người ta chuộc về chứ. Trong mắt Đinh Tường hiện lên một tia lãnh mang. Bất quá hắn vẫn cười ha hả nói, đó là đương nhiên. Công ty có ước định với cô. nhất định sẽ đưa người cô muốn chuộc về. Vậy được, lần sau mang người tới đây. Chúng ta một tay giao người, một tay giao hàng. Thúc Tinh Bắc nói, cũng không quay đầu lại rời đi. Đinh tiên sinh, nhiệm vụ của anh, Đường Uyển cẩn thận hỏi. Nàng đương nhiên có thể nhìn ra lời Đinh Tường nói. Thúc Tinh Bắc căn bản là không nể mặt. Hừ, hắn muốn chết, ta thành toàn cho hắn. Một tên tiểu tử còn muốn nhảy ra bọt sóng gì? Đinh Tường cười lạnh từng trận. Đinh tiên sinh, hắn có chút quỷ dị. Có không ít người chết ở trong tay hắn. Đường Uyển nhịn không được nhắc nhở. Đinh Tường tùy ý cười rộ lên. Hắn cướp đi mấy cái mạng đê tiện ở khu nhà thuyền. Thật đúng là lấy mình làm nhân vật. Người biết ta vừa rồi vì sao thả hắn đi. Tiểu tử này từ phía dưới di tích vớt đồ lên. Đặt ở khu nhà thuyền không an toàn. Nhất định sẽ mang theo bên người. Lúc này Đường Uyển mới như tỉnh mộng. Đinh Tường cũng không phải là một người không có đầu óc. Giá trị vũ lực cao. Người đủ thông minh. Nam nhân như vậy coi trọng mình, thật sự là phúc phận của mình. Hì hì, ngay lúc Đường Uyển tâm viên ý mã, Đinh Tường gọi nàng một tiếng. Đường Uyển, chuẩn bị cho ta một cano, ta đuổi theo hắn. Được, tôi sẽ sắp xếp. Đường Uyển dẫn Đinh Tường đến chỗ thu mua, chỉ một chiếc cano đậu ở đó. Anh qua đó đi, cẩn thận một chút, người ta chờ anh nha. Tốt. Trở về chúng ta hảo hảo cùng một chỗ. Ngươi chuẩn bị tốt a? Đinh Tường dâm tà hướng nàng cười cười. Phất phất tay, lái cano, hướng phía ngoài đuổi theo. Thuyền Thúc Tinh Bắc căn bản chạy không lại cano. Có tâm tính vô tâm. Đinh Tường đối với việc vượt qua Thúc Tinh Bắc nắm chắc 10 phần. Quả nhiên, không đến 10 phút, Đinh Tường đã đuổi tới Thúc Tinh Bắc. Thúc Tinh Bắc còn ở phía trước lái thuyền, đối với Đinh Tường đuổi theo phía sau hồn nhiên không phát giác. Thuyền rời khỏi khu nhà thuyền, sắc mặt Thúc Tinh Bắc cũng càng ngày càng âm trầm. Hôm nay dù thế nào, hắn cũng phải tìm một nơi đủ an toàn để cất giữ đồ đạc. Bây giờ còn phải thêm một điều, có thể tránh được sự giám sát của công ty. Lời Đinh Tường nói, gõ một hồi cảnh báo cho Thúc Tinh Bắc. Nếu như trước đó Thúc Tinh Bắc đã tìm được một cái cô đảo, hắn khẳng định đem tất cả gia sản đều đặt ở nơi đó. Công ty căn bản không cần cùng hắn nói thêm cái gì. Trực tiếp có thể sao chép ổ của hắn. Đinh Tường nhìn thuyền phía trước không có ý định dừng lại. Hắn cũng không sốt ruột, vẫn gắt gao đi theo phía sau. Đinh Tường rõ ràng nhìn thấy Thúc Tinh Bắc cúi người xuống. Cầm lấy một túi thức ăn đổ vào trong miệng, sau đó lại bỏ vào trong túi trữ vật không thấm nước. Đói không? Đinh Tường cười lạnh, người thiếu cảnh giác như thế, còn xứng làm đối thủ của mình. Nhiệm vụ lần này vẫn đơn giản như trước, đúng là một trò đùa. Ngay khi nội tâm Đinh Tường vô cùng giễu cợt Thúc Tinh Bắc, hắn nhìn thấy Thúc Tinh Bắc đột nhiên xoay người lại, giơ súng trong tay lên. Bắn Đinh Tường một phát, thằng nhóc chết tiệt, Đinh Tường chấn động, hắn cư nhiên còn có súng. Cách chương.